Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4.991, lên núi đỉnh, chương 4.995, lên núi đỉnh, cái kia huyễn ảnh xạ thủ, còn có Liễu Mi, làm sao dễ dàng như vậy liền bị nuốt, mờ mịt ở giữa, Tôn Mỹ Nhân vô luận như thế nào suy tư, đều nghĩ không ra lý do, chỉ riêng không gian pháp tắc mà nói. Liễu Mi tuyệt đối là cùng giai mạnh nhất, nhưng là bây giờ, mờ mịt ở giữa, Tôn Mỹ Nhân trước tiên, liên hệ Đại Đạo Thần Quang. Tại Tôn Mỹ Nhân hỏi thăm dưới, Đại Đạo Thần Quang rất nhanh liền cấp ra trả lời chắc chắn. Nói đến rất đơn giản, Liễu Mi chỗ lấy biến đến như thế yếu đuối, là bởi vì Đại Đạo thí luyện bên trong, không gian pháp tắc bị giam cầm, Liễu Mi chỉ có một thân bản sự. Lại căn bản không thể nào phát huy. Về phần nói, Thôn Thiên Thần Vương, vì cái gì có thể vận dụng Thôn Thiên Thần Thông? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Thôn Thiên Thần Thông, căn bản cũng không phải là không gian pháp tắc. Mặc dù nói, Thôn Thiên Thần Thông, là đem mục tiêu, nuốt vào trong bụng càn khôn bên trong. Thế nhưng là cái kia trong bụng càn khôn, chỉ tương đương với một cái vật chứa mà thôi. Thôn Thiên Thần Thông, là bỗng dưng sinh ra một cỗ hấp lực, đem mục tiêu nuốt vào trong thùng. Nhưng là Thôn Thiên Thần Thông lực lượng, lại không phải là nguồn gốc từ cái này vật chứa. Đổi đến trên thân thể người, một cái đem cháo hút vào trong miệng. Cỗ lực lượng này, nhưng thật ra là bắt nguồn từ phổi, mà không phải dạ dày. Thôn Thiên Thần Vương dạ dày, cũng là trong bụng càn khôn. Nhưng là Thôn Thiên Thần Thông hấp lực, lại không phải là nguồn gốc từ hắn dạ dày, cũng không phải nơi phát ra từ phổi của hắn. Thôn Thiên Thần Thông, cũng là một cái thần thông mà thôi. Thôn Thiên Thần Thông uy lực, nguồn gốc từ Thôn Thiên Pháp Tắc. Qua phát động, Thôn Thiên Thần Thông liền sẽ sinh ra vô tận hấp lực, đem mục tiêu hút vào trong bụng càn khôn bên trong. Sau đó, Thôn Thiên Thần Thông sẽ điên cuồng thôn phệ đối phương trong thân thể hết thảy tinh hoa cùng năng lượng, đồng thời đem bên trong một bộ phận tiêu hóa hấp thu, cường hóa tự thân chiến thể, biến thành tự thân năng lượng. Nói tóm lại, Đại Đạo thí luyện bên trong Liễu Mi, so sánh không may, một thân không gian năng lượng hoàn toàn bị phong cấm, không được thi triển, kể từ đó liền không cách nào thi phát triển không gian chi lực, thoát ly Thôn Thiên Thần Vương thôn phệ. Mà một khi tiến nhập trong bụng càn khôn về sau, hết thảy liền kết thúc. Trong bụng càn khôn liền như là điên đảo ngũ hành giới. Trong bụng càn khôn bên trong hết thảy pháp tắc cùng năng lượng đều bị cấm đoạn, một khi bị nuốt đi vào sẽ rất khó trốn ra được. Nếu như đổi là chân chính Liễu Mi, cái kia hết thảy còn nói được. Cho dù thật bị nuốt vào, nương tựa theo huyễn ảnh thần tiễn cùng Thiên Chu thần thông, cái này Thôn Thiên Thần Vương tuyệt đối không có cách nào sống. 3000 huyễn ảnh xạ thủ, một người bắn ra một mũi tên, liền tất nhiên có thể phát động Thiên Chu. Kể từ đó, Thôn Thiên Thần Vương chẳng phải là muốn bị trong nháy mắt miểu sát. Đáng tiếc là, nơi này Liễu Mi, chỉ là thông qua Đại Đạo thí luyện lúc Liễu Mi. Trong tay nàng, tuy nhiên có Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, nhưng cũng không có huyễn ảnh thần cung, cùng Thiên Chu thần thông. Những thứ này, đều là Đại Đạo thí luyện sau mới lấy được. Liên tục xác nhận, xác định thứ 99 quan thủ hộ giả, đã triệt để bị đánh tan về sau. Tôn Mỹ Nhân một mặt mờ mịt hướng lên trời bậc thang đỉnh cao nhất chạy tới. Trước đó, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này 99 quan, lại tốt như vậy qua. Thôn Thiên Thần Vương một cái nuốt vào, chiến đấu vậy mà liền này kết thúc. Mờ mịt lên núi đỉnh, Tôn Mỹ Nhân thả mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt thấy, Tôn Mỹ Nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Nguyên bản, căn cứ Tôn Mỹ Nhân từ Chu Hoành Vũ nơi nào có được tin tức. Nơi này, Tôn Mỹ Nhân hẳn là chiến thắng 3000 cái chính mình mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, ngọn núi bên trên đúng là Tôn Mỹ Nhân phục chế thể. Nhưng lại căn bản không có 3000 cái. Chung vào một chỗ, cũng mới chỉ có 3 cái mà thôi. Dựa vào cái gì a? Lần này thí luyện, thật quá khó khăn. Muốn liên tục chiến thắng 100 cái siêu cấp cao thủ. Cái này 100 người. Cái gì loại hình đều có. Khó khăn kia độ cao. Đơn giản cao đến nghịch thiên. Thế nhưng là sau cùng khen thưởng. Chu Hoành Vũ có 3.000 cái. Nàng cũng chỉ có 3 cái. Nghìn lần chênh lệch a. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân lòng đầy căm phẫn lúc. Đại đạo chi quang. Cấp ra giải đáp. Cái này trên đỉnh núi ba tôn thủ hộ giả. Cũng là Tôn Mỹ Nhân sau cùng phần thưởng. Chiến thắng các nàng về sau. Tôn Mỹ Nhân liền sẽ có được ba tôn chân thực phân thân. Cái này chân thực phân thân. Cùng Chu Hoành Vũ 3.000 phân thân. Là khác biệt. Chu Hoành Vũ 3.000 phân thân. Chỉ có thể phục chế Chu Hoành Vũ chiến thể. Lại cũng không có thể phục chế Chu Hoành Vũ pháp thuật. Thần thông. Cùng chiến kỹ. Từ góc độ nào đó đã nói. Chu Hoành Vũ 3.000 phân thân. Chỉ là nhục thân phục chế thể. Ngoại trừ nhục thân một dạng bên ngoài. Còn lại hết thảy. Cũng không giống nhau. Mà Tôn Mỹ Nhân chân thực phân thân. Thì hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ có thể phục chế Tôn Mỹ Nhân chiến thể. Cùng huyết mạch bên ngoài. Liền thần thông của nàng. Pháp thuật. Cùng chiến kỹ. Cũng có thể phỏng chế. Có thể nói. Ngoại trừ mặc pháp khí cùng pháp bảo. Không cách nào phục chế bên ngoài. Còn lại hết thảy. Cũng có thể hoàn mỹ phỏng chế. Bởi vậy, tuy nhiên chỉ có ba tôn chân thực phân thân. Nhưng là nó chân quý trình độ. Cũng là phi thường có thể nhìn. Đương nhiên, cũng không phải là nói. Cái này ba tôn chân thực phân thân. Liền so Chu Hoành Vũ 3.000 phân thân tốt. Đến cùng có được hay không? Muốn nhìn có thích hợp hay không? Đối Chu Hoành Vũ tới nói. Hán Linh Ngọc chiến thể. Mạnh nhất cũng là chiến thể cường độ cùng đặc tính. Bởi vậy, ba cái kia 3.000 tôn phân thân, cũng là thích hợp cho hắn nhất. Thế nhưng là đối Tôn Mỹ Nhân tới nói, lại không phải như thế. Quang có phân thân có cái gì dùng? Nếu như thi triển không ra Ma Long thiểm kích quyền, cùng Ma Long giải thể lời nói, đó bất quá là bia sống mà thôi. Nhất khiến người tâm động chính là, cái này ba tôn chân thực phân thân. Cùng Tôn Mỹ Nhân ba tôn chân thực phân thân. Cùng bản tôn là hoàn toàn tương tự. Kể từ đó, Tôn Mỹ Nhân bản tôn. Chỉ cần bế quan khổ tu liền tốt. Tôn Mỹ Nhân khống chế lấy phân thân. Liền tương đương là khống chế lấy bản tôn. Làm bản tôn cùng phân thân hoàn toàn tương tự thời điểm. Ngu ngốc mới khống chế lấy bản tôn đi khắp nơi đây. Cái gọi là chân thực phân thân. Kỳ thực cũng là nhiều hơn ba cái bản tôn. Bất quá, đây hết thảy chỗ tốt, tạm thời đều là không làm đếm được. Tôn Mỹ Nhân muốn đạt được cái này ba tôn phân thân. Trước hết chiến thắng cái này ba cái thủ hộ giả, mà cái này tam đại thủ hộ giả, có được cùng Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn tương tự chiến thể cùng chiến kỹ. Đáng nhắc tới chính là, cái này ba tôn thủ hộ giả, phỏng chế là vừa tiến vào đại đạo thí luyện lúc Tôn Mỹ Nhân. Nói một cách khác. Làm Tôn Mỹ Nhân xuất hiện tại chân núi thời điểm, cái này ba tôn thủ hộ giả, cũng đã ngưng tụ đi ra. Bởi vậy, từ hoang cổ cự viên cái kia bên trong đạt được bất diệt chiến thể. Bọn họ là không có. Ngoại trừ bất diệt chiến thể bên ngoài, ba tôn thủ hộ giả, còn không có phá toái quyền sáo. Cùng Tôn Mỹ Nhân trong ngực hồi thiên ngọc phù, có thể nói, bất diệt chiến thể, phá toái quyền sáo. Hồi Thiên Ngọc Phù, cái này tam đại pháp bảo, chính là Tôn Mỹ Nhân thủ thắng bảo đảm lớn nhất. Chiến đấu kế tiếp, không có gì có thể nói. Tự mình đánh mình, cái này là trước kia tại chiến đấu mật cảnh bên trong huấn luyện lúc. Liền trọng điểm huấn luyện, đã đoán được Tôn Mỹ Nhân có khả năng đối đầu chính mình bản tôn. Như vậy, Chu Hoành Vũ lại đâu có thể nào không nhằm vào tính huấn luyện một chút đâu. Nương tựa theo phá toái quyền sáo, bất diệt chiến thể, cùng hồi thiên ngọc phù, Tôn Mỹ Nhân điên cuồng thi triển Ma Long thiểm kích quyền. Cùng một thời gian bên trong, đối diện ba tôn thủ hộ giả, cũng chỉ có thể bị động, cùng Tôn Mỹ Nhân cùng nhau thi triển Ma Long thiểm kích quyền. Trong lúc nhất thời, bốn đạo bóng đen, giống như bốn đạo quỷ mị đồng dạng, lơ lửng không cố định. Tại ngọn núi bên trên, ngang dọc 3.000 mét bên trong chiến trường chiến đấu. Siêu siêu siêu, liên tiếp trong tiếng thét gào. Từng đạo màu đen hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ trên đỉnh núi, dường như thổi lên một cỗ màu đen như gió lốc. Giống, giống, giống, rốt cục, ba tôn thủ hộ giả, nhao nhao thi triển ma long giải thể. Thân thể cấp tốc căng phồng lên đến, hóa làm ba tôn cao hơn 9 mét long chiến sĩ. Một thân thực lực, trong nháy mắt bạo tăng vô số lần. Liễu Mi cũng không cam chịu yếu thế. Hét dài một tiếng âm thanh bên trong. Trong nháy mắt thi triển ma long giải thể. Tốc độ cao nhất né tránh. Hết chương.